Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 45, dẫm đường Ninh một phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa hôm nay thật sự rất vui mừng vì có thể phỏng vấn được hai vị mỹ nhân phương Đông, hoan nghênh Đường Ninh, hoan nghênh Mặc Vũ Nhu. Phóng viên dùng tiếng Anh lưu loát chào hỏi hai người, mà giờ phút này, trên lỗ tai Mặc Vũ Nhu, đeo máy phiên dịch phải mất mấy giây để phản ứng, nhưng, cô ta cũng chỉ có thể dùng tiếng Trung để chào hỏi mọi người, mà Đường Ninh thì lại dùng tiếng Anh, giao lưu với phóng viên, lập tức kéo sát khoảng cách giữa phóng viên và cô. Như vậy hai vị cùng cạnh tranh để tăng nhân khí, tôi muốn hỏi hai vị, đối với lần hợp tác này, có ý nghĩ gì không? Nghe thấy phóng viên hỏi câu hỏi sắc bén này, Hàn Vũ Phàm rất sợ Đường Ninh sẽ nói những câu khiến người ta khó chịu, nhưng, Đường Ninh chỉ duy trì nụ cười, trả lời phóng viên. Tôi tôn trọng mỗi công việc của việc, đây là thái độ của tôi. Tôi cũng giống vậy, Mặc Vũ Nhu bám theo Đường Ninh, tứ lạng bạt thiên cân. Vậy các cô có cách nhìn thế nào về đối phương? Lại là câu hỏi cực kỳ sắc bén, ở trong lòng Hàn Vũ Phàm đã đổ mồ hôi lạnh, bởi vì vào thời điểm này, nếu như Đường Ninh muốn dẫm Mặc Vũ Nhu một phát, sẽ như lần trước đứng trên sân khấu thương nghiệp, anh ta không có cách nào ngăn cản, nhưng, nào biết được, Đường Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ trả lời hai chữ. Tự tin, chữ tự tin này, nhìn có vẻ ca ngợi, trên thực tế, Đường Ninh ngầm mang ý châm chọc bởi vì Mặc Vũ Nhu luôn cảm thấy bản thân tốt đẹp, cho nên, giờ phút này vừa khéo Mặc Vũ Nhu lại phát huy sở trường này, cho rằng Đường Ninh thật sự đang khen cô ta, vẻ mặt đắc ý thêm mấy phần, càng thêm không để Đường Ninh vào mắt, bởi vì Đường Ninh ở trong trường hợp này, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn phối hợp sao? Hàn Vũ Phàm nhẹ nhàng thở ra, MC lại nhìn Mặc Vũ Nhu, vốn cho rằng cô ta sẽ đưa ra câu trả lời hình thức nhưng, lời nói của cô ta lại đầy khinh khỉnh. Đường Ninh trong mắt tôi, không đủ khiêm tốn, không đủ khiêm tốn, Hàn Vũ Phàm nghe thấy hai chữ này, suýt chút nữa muốn xông lên sân khấu, Mặc Vũ Nhu không mang não à, hay là hai ngày báo chí tung hê cô ta quá, cô ta liền thật sự không chút kiêng kỵ, so sánh cô ta với người khác, là bởi vì biết không có cơ hội hợp tác, nhưng bây giờ cô ta sắp chụp cùng tạp chí với Đường Ninh, hiệu quả rất mạnh, sao cô ta lại không biết cách để lại đường lui cho bản thân như thế. Tất cả mọi người bị đáp án này Mặc Vũ Nhu, làm cho kinh ngạc. Chưa từng thấy người mẫu không coi ai ra gì như thế, đồng thời cảm thấy EQ của cô người mẫu dưới số không? Nghĩ như vậy, câu tự tin ban nãy của Đường Ninh có vẻ là câu trả lời không có kẽ hở song lại có ẩn ý khác. MC hơi sừng sốt bỗng nhiên không biết nên giảng hòa như thế nào, mà Đường Ninh lại thuận thế nhận lấy đề tài này, giải vây cho phóng viên. Mặc tiểu thư có thể xuất hiện trên trang bìa người mẫu với Hoắc tiền bối, quả thật tôi còn kém rất xa, những thứ cần phải học tập có rất nhiều. Hoắc tiền bối trong miệng Đường Ninh chính là siêu mẫu Hoắc Thanh Thanh từng diễn trên sân khấu của Victoria, phần lớn phóng viên cũng biết rõ, nhưng, phóng viên nghe ra, Đường Ninh nói lời khách khí, nếu không, Mặc Vũ Nhu làm sao có thể chỉ vẫn chụp lại tạp chí hạng 3 này được. Nhưng, Mặc Vũ Nhu lại cười rất tự tin, nhất là được Đường Ninh khen ngợi cả thân hơi lâng lâng. Vậy nói như thế, thực lực của Mặc tiểu thư đúng là phi phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên cảm kích nhìn Đường Ninh, trên miệng đương nhiên đành cố dối lòng qua loa lấy lòng Mặc Vũ Nhu. Phỏng vấn ngắn ngủi 20 phút, Hàn Vũ Phàm đứng ở một bên, kinh hồn táng đảm. Vốn anh ta còn lo lắng về Đường Ninh thế nhưng, biểu hiện của Mặc Vũ Nhu hôm nay, lại khiến anh ta thất vọng cực độ. Vũ Nhu tại sao khi phỏng vấn em lại hạ thấp Đường Ninh? Sau khi kết cuộc phỏng vấn, Hàn Vũ Phàm có chút tức giận mắng Mặc Vũ Nhu. Vũ Phàm, tại sao anh lại nói thay cho Đường Ninh? Đây là thời cơ tốt ra oai phủ đầu cho Đường Ninh, đương nhiên em sẽ không bỏ qua, em phải chịu nhiều uất ức do cô ta gây ra như vậy, kiểu gì em cũng phải xả được cơn giận này. Đường Ninh cách đó không xa nhìn hai người tranh chấp, nở nụ cười, mà nụ cười này, khiến trong lòng Hàn Vũ Phàm càng thêm bất an. Chấm, chẳng lẽ ở trong lòng em thật sự kém hơn Đường Ninh, kém Hoắc Thanh Thanh kia? Hàn Vũ Phàm không thể không dỗ dành Mặc Vũ Nhu, cuối cùng chỉ có thể đỡ chán, Mặc Vũ Nhu có đôi khi rất khôn khéo, nhưng vào lúc này, lại vô cùng ngu xuẩn, nhất là sau khi có người khác khen ngợi cô ta, cho nên, Đường Ninh mới nói cô ta tự tin. Được rồi, đi vào chuẩn bị chụp hình đi, trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua, nếu không. Cuộc bình chọn niên độ thập giai, sẽ không có cơ hội đâu. Hàn Vũ Phàm dặn dò Mặc Vũ Nhu, yên tâm đi, Mặc Vũ Nhu mang theo quyết tâm tất thắng. Mà một bên khác Mặc Đình gọi điện thoại cho Đường Ninh. Cuộc phỏng vấn ban nãy anh có xem, tiện thể cũng sai lục triệt gửi cho Hoắc Thanh Thanh xem, Hoắc Thanh Thanh vốn không quá để ý đến chuyện này, nhưng mà gần đây hay bị lôi ra so sánh cho nên trực tiếp giao cho pháp vụ xử lý. Đúng vậy, trước mắt Hoắc Thanh Thanh chính là người mẫu ký kết với Hải Thụy thời thượng dưới trướng Hải Thụy. vợ chồng hai người xấu bụng, quả đúng là đồng bộ online, hạng B tuyến 18 còn không tự biết lấy mình sao? Không biết có chừng có mực nhất định phải đẩy mình lên cao như vậy, vậy chỉ có thể nếm thử mùi vị phiền phức tìm đến thôi. Anh thật đúng là, cô ta đã có lá gan bắt nạt bà xã của anh, đương nhiên sẽ phải gánh chịu cái hậu quả này. Đường Ninh, ngoại trừ với em ra anh không phải thiện nam tín nữ. Một người đàn ông có thể khống chế quyền sinh sát của cả ngành giải trí, đương nhiên sẽ không là nhân vật bình thường, Đường Ninh đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Anh chỉ thấy cô ta bắt nạt em. Đường Ninh bất đắc dĩ, cô bước Mạc Vũ Nhu vào trong tuyệt cảnh, sao người đàn ông này lại không nói đến. Tối nay em chụp hình xong, anh tới đón em. Mạc Đình cười khẽ, bà xã nhà mình, làm cái gì cũng là đúng, làm cái gì cũng phải ủng hộ. Đường Ninh cũng mỉm cười, khẽ gật đầu. Đối với sự quan tâm của Mạc Đình, hoàn toàn không có năng lực kháng cự. Sau đó, cô cùng Lâm Vi và chị Long đi vào phòng hóa trang, chính thức thay đổi trang phục, bởi vì là trang bìa hai người, cho nên về mặt tạo hình trang phục, Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu không có bao nhiêu khác biệt. Định sẵn chụp tạp chí lần này, là một sự khảo nghiệm đối với sự chuyên nghiệp của một người mẫu. Trong lòng hai người đương nhiên đều muốn biến đối phương thành vật làm nền, nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào? Dĩ nhiên phải xem bản lĩnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh ở vào bất kỳ trạng thái nào, đều uyển ước yên tĩnh, không nói nhiều lắm, điều này càng làm nổi bật sự phô trương của Mạc Vũ Nhu, cô ta cảm thấy Đường Ninh đang khiếp nhược mà cô ta chính là kẻ nắm quyền khống chế. Bởi vì chủ đề là xu hướng phương Đông, cho nên hai người đều mặc áo váy truyền thống, trên thân áo tay áo đều thêu hoa, ở vòng eo có đóa hoa lan tinh xảo lan đến tận xương quai xanh, bên dưới là váy dài thanh lịch, thân váy cũng có thêu hoa khiến người ta kinh diễm, chỉ nhìn khí chất hóa trang, Đường Ninh vẫn giống như một tờ giấy trắng, bởi vì cô vẫn đang trong giai đoạn thu liễm. Mà Mạc Vũ Nhu, lúc này đã có thể nhìn ra mấy phần mềm mại của phụ nữ cổ đại, cách trương.